Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, thần côn là như thế nào luyện thành? Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là Gonfor. Thần sứ, ngươi đến là ai? San Điên tù trưởng cũng là theo chân cười lạnh nói. Thần, chúng ta tổ tiên cũng không phải là không có giết qua. Longinus, phải nói là, thần sứ, cũng không tức giận. Chỉ là ôn hòa cười nói. Một con đại xà vốn là không tính là thần. Vốn đang chẳng thèm ngó tới San Điên tù trưởng sắc mặt đột biến. Ngươi làm sao lại biết chuyện này? Thần, là toàn trí toàn năng. Longinus cười nói, mà xem như thần sứ ta, tự nhiên có thể thông qua thần giao phó quyền hành biết được hết thảy. Tuy nhiên không biết ngươi là từ nơi đó biết được San Điên nhất tộc bí mật. Nhưng loại trình độ này hẳn là vẫn còn không tính là toàn trí toàn năng đi. Gonfor hiển nhiên không tin Longinus quỷ, thần, lời nói. San Điên tù trưởng cũng kịp phản ứng. Lạnh giọng hỏi nói, chẳng lẽ ngươi một mực đang âm thầm nhìn trộm chúng ta San Điên nhất tộc bí ẩn? Hiển nhiên, San Điên táo bạo lão ca tính khí đều không phải là tốt bao nhiêu. Nghe được tù trưởng suy đoán, lập tức liền có người dẫm lên băng đao hình uy bá hướng bầu trời bên trong Longinus phóng đi. Ly, Mino vẻn vẹn vỗ hai cánh, liền kích thích một trận cuồng phong. Đem giữa không trung San Điên chiến sĩ toàn bộ oanh xuống mặt đất. Liền liền ta San Điên chiến sĩ cùng Angel Island hộ vệ cũng bị trận này cuồng gió thổi ngã trái ngã. Phải, suýt nữa bị phong quét đi. Thật cường đại cự thú. San Điên tù trưởng trong lòng nghiêm nghị. Nếu như nói trước đó đối Mino là kiêng kỵ nhiều hơn e ngại, như vậy hiện tại thì là hoảng sợ chiếm thượng phong. Không nói này bí hiểm khó lường thần sứ, chỉ là cái này cự thú, bọn họ cộng lại đều không đủ nó đánh, vẻn vẹn tọa kỵ đều có cường đại như vậy lực lượng. Khó có thể tưởng tượng bản thân hắn thực lực hội cường đại tới trình độ nào. Gonfor trong lòng kinh hãi đồng thời lại là có chút hâm mộ. Vì cái gì hắn cái này, thần, tọa kỵ ngược lại còn so ra kém một cái, thần sứ, đâu? Mino, yên tĩnh, nghe được Longinus mệnh lệnh, Mino trong nháy mắt liền an tĩnh lại, mà một màn này rơi ở trong mắt song phương. Không thể nghi ngờ là lần nữa làm sâu sắc bọn họ đối với cái này cái gọi là thần sứ kiêng kỵ. Không nên hiểu lầm, ta có thể biết những này là bởi vì, Longinus tiếp tục hốt ru nói, ta có một đôi có thể thấu thời gian mê vụ con mắt. Nhìn thấu, thời gian mê vụ, có ý tứ gì? San Điên tù trưởng hãi nhiên hỏi. Tuy nhiên hắn không có văn hóa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm giác đối phương nói đến tốt điêu bộ dáng. Nếu như ta không có đoán sai, ta muốn hắn là ý nói. Gonfor thì là trầm giọng nói. Hắn có thể nhìn thấy qua báo trước tương lai. Cái gì? Loại chuyện này làm sao có thể là nhân lực có thể làm đến. Song phương trận doanh cùng nhau xôn xao. Dù là thực lực đối phương mạnh hơn, tại những này chiến sĩ trong mắt cũng không phải tuyệt đối vô pháp chạm đến. Thế nhưng là khám phá thời gian, liền thực sự có chút khảo nghiệm bọn hắn năng lực chịu đựng. Trên thực tế, cũng là bởi vì Skypiea tin tức quá mức bế tắc. Mặc dù biết ác ma quả thực, nhưng đối ác ma quả thực hiểu biết không sâu. Đặt ở xanh, hài hòa, biển, phần lớn người hội ngay đầu tiên đem không thể nào hiểu được sự tình đẩy lên ác ma quả thực trên đầu. Nhân lực xác thực là không thể nào làm được. Nhưng thần thoại, Gonfor thở sâu, nhìn về phía Longinus ánh mắt tràn ngập hồi hộp sắc thái. Ta chính là bởi vì dự chi các ngươi tương lai hủy diệt tiêu vong vận mệnh, mới cố ý đến ngăn cản chàng tai nạn này phát sinh. Longinus, trách trời thương dân, nói ra. Nghe được Longinus nói, song phương trận doanh đều là xì xào bàn tán đứng lên. Hiển nhiên, Longinus hoàn mỹ hóa trang, uy nghiêm khí chất, thần bí lời nói, đều để bọn hắn vô ý thức lựa chọn tin tưởng đối phương nói tới. Báo trước tương lai loại chuyện này vẫn là rất khó khăn để cho người ta tiếp nhận. Gonfor lại là lắc đầu nói, ngươi làm sao để cho chúng ta tin tưởng ngươi không là đang gạt chúng ta? Cái này rất đơn giản, Longinus nói, con mắt hơi hơi khép lại, một lát sau đột nhiên mở hai mắt ra nói, 1:37 giây về sau, sẽ có một đầu cự đại mãng xà đối với nơi này đám người phát động đánh bất ngờ. Longinus khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn thực sự có thể nhìn thấy 3 phút trong vòng tương lai. Nhưng là bầu trời chi chủ đến, hoàn toàn là bởi vì hắn trước đó cố ý đi quấy rối một chút. Nếu không, sự tình có thể sẽ không như thế trùng hợp, vậy mà có thể chính xác đến giây. Gặp Longinus nói đến khẳng định, liền liền Gonfor cũng không nhịn được dao động, chẳng lẽ hắn cũng không phải lừa đảo, mà là chân chính thiên thần sử giả. Cự đại mãng xà, San Điên tù trưởng thần sắc không khỏi, hắn tự nhiên biết này con đại xà sự tình. Thời gian tại mọi người nín thở ngưng thần tính toán trong khi chờ đợi phiêu nhiên trôi qua. 1:35, 1:36, 1:30, giống, một tiếng gào thét chấn động rít gào sơn lâm. Cự đại thân rắn tùy theo hiển hiện, nhưng giữa sân mọi người không có một tia vẻ sợ hãi. Ngược lại là hưng phấn không thôi hét to, là bầu trời chi chủ, nó thật đến. Thần sứ, vị này là chánh thức thần sứ đại nhân. Cẩn thận, bầu trời chi chủ giống như muốn phát điên. Liền tại thiên không chi chủ tìm kiếm mục tiêu công kích thời điểm, Longinus đoạt động thủ trước, màu trắng bạc lôi đình xuyên qua chân trời, đem đại xà trước người mặt đất đánh thành phấn vụn. Lui ra, xuất hiện tại Longinus trong tay tự nhiên không phải chân chính lôi đình, mà chính là tài quyết chi lực cụ hiện, tựa như hắn đem lực lượng kia hóa thành trường thương một dạng. Không có cách, trường thương loại vật này thực sự không quá phù hợp thần sứ bức khí chất, mà làm như vậy tự nhiên là hiệu quả chắc tuyệt. Đừng nói là bầu trời chi chủ hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, liền liền không ít San Điên chiến sĩ cùng Angel Island hộ vệ đều kính sợ quỳ ở trên mặt đất. Đối với lôi đình kính sợ, cơ hồ có thể nói là mỗi người bẩm sinh. Lui ra, lần này, Longinus liền bá vương sắc bá khí đều dùng tới. Đối với đầu này miệng cọp gan thỏ đại xà tới nói, tự nhiên là sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Bầu trời chi chủ rên rỉ một tiếng, nó hào hào ngủ ở nơi đó liền bị người đâm cúc hoa. Thật vất vả lần theo khí tức tìm đến, gọi đều không cho nó gọi một chút liền đem nó đuổi đi. Thật sự là thái khi dễ rắn. Nhưng là, người thức thời cho thỏa đáng rắn. Lần này, nó nhẫn, đại xà tới cũng nhanh, qua đến càng nhanh, chứng kiến cái này gần như thần tích một màn về sau, San Điên chiến sĩ cùng Angel Island hộ vệ không còn hoài nghi, nhao nhao quỳ gối, trong miệng cuồng nhiệt kêu gọi nói, thần sứ đại nhân, thần sứ đại nhân, thần sứ đại nhân tới cứu chuộc chúng ta. San Điên tù trưởng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Gonfor. Hắn cũng không bị gì, có thể Gonfor cái này mạo bài thiên thần những ngày tháng sau này liền sẽ không quá tốt qua. Longinus hai tay hướng xuống nhẹ nhàng nhấn một cái, thanh âm trong nháy mắt biến mất. Các vị, ta đoán trước tương lai là, Longinus trầm giọng nói, các ngươi kéo dài 400 năm chiến tranh cùng cừu hận, rốt cục hấp dẫn tới một cái ác ma, hắn lại ở 15 năm về sau hủy diệt các ngươi vốn có hết thảy. Angel Island, Vân Ẩn Thôn, thậm chí là các ngươi dưới chân thánh vực Upper Yard đều muốn hủy diệt trong tay hắn, muốn cải biến cái này cố định vận mệnh. Phương pháp duy nhất chính là do ta để dẫn dắt các ngươi đi ra cái này không ngừng nghỉ báo thù. P.S. Thực ta ngay từ đầu ý nghĩ là đem hưởng lôi quả thực cho Monet. Nhưng ta hiện tại lại có chút bận tâm các ngươi nói ta phung phí của trời. Trước sớm hỏi thăm mọi người ý nghĩ, nếu như không ý kiến, ta liền theo kế hoạch đã định đến, nếu như đều không đồng ý lời nói, này sẽ giúp ta muốn cái quả thực thôi o. O, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.